Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3161, chương 3140. Trận Pháp Hải Dương, Trương Dịch, ngươi theo kia tìm tới. Như thế một cái tiểu quái vật, nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến. Uông Giang trên mặt chất đầy kinh hãi, phảng phất phát hiện mới đại lục. Uông Giang kinh ngạc biểu hiện, để Trương Dịch trong lòng một trận mừng thầm. Nói, cái gì từ nơi nào tìm đến? Đây là ta Trương Dịch hạnh khổ bồi dưỡng. Nghe Trương Dịch, Uông Giang đối với hắn một trận xem thường. Nói, người bồi dưỡng ngươi đây là dạy hư học sinh. Nhân gia thiên phú tu luyện tốt bao nhiêu. Ngươi đem hắn gạt đến nghiên cứu trận pháp. Ngươi hắc không lòng dạ hiểm độc a. Tại Uông Giang một trận mãnh liệt không thích dưới, Trương Dịch không khỏi có chút nghẹn lời. Hắn không thể không thừa nhận, Uông Giang gia hỏa này nói hay lắm, có đạo lý. Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác, không nên nghiên cứu trận pháp. Tại Trương Dịch trong lòng nghĩ như vậy, hắn mới đột nhiên nhớ tới, Mạc Thanh Vân vốn cũng không phải là nghiên cứu trận pháp. Hắn chỉ là đến qua loa. Ngươi quản được a, Mạc Thanh Vân là đồ đệ của ta. Ta muốn làm sao giáo tự dạy thế nào? Trương Dịch tỉnh táo lại. Hắn tự hồi trở lại không thích Uông Giang một câu. Nhìn một chút bên cạnh Trần Uyên. Nói, ngươi nếu là có bản lãnh, cũng đem ngươi đồ đệ bồi dưỡng thành Thanh Vân đồng dạng. Nhìn thấy Trương Dịch có một chút báo nổi, Uông Giang cũng liền thức thời không nói. Nói, Trương Dịch, hai người các ngươi đánh cược tỉ thí, chỉ sợ muốn phát sinh một chút biến hóa. A nói thế nào, Trương Dịch hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Lại nói một chút, ngươi muốn làm sao cải biến quy tắc? Không phải muốn cải biến quy tắc. Uông Giang lắc đầu, hắn tự ra vẻ thần bí cười một tiếng. Nói, ta vừa tới Vô Ưu Cốc thời điểm. Cốc chủ tuyên bố một đầu tin tức, lần này trận pháp tiểu hội, hắn muốn tổ chức một trận tiểu bối trận pháp luận bàn. Lại thiết lập không phải là giày ban thưởng, nhất là hạng nhất ban thưởng. Người biết là cái gì sao? Trương Dịch lắc đầu, nói, là cái gì? Nghịch mệnh vong yêu quả. Uông Giang một mặt kích động nói, lại nói, ngươi không nghĩ tới A Cốc chủ vậy mà xuất ra nghịch mệnh vong yêu quả. Ngươi nói chúng ta có phải hay không nên cải biến tỉ thí quy tắc, hoàn toàn chính xác muốn đổi. Nghe Uông Giang tra hỏi, Trương Dịch nghiêm túc gật gật đầu, lại mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Nói, nghịch mệnh vong yêu cốc không phải ngàn vạn năm mới kết một lần quả sao? Cốc chủ làm sao cam lòng lấy ra làm phần thưởng? Đối với Trương Dịch tra hỏi, Uông Giang tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta làm sao biết, dù sao lấy ra làm phần thưởng liền tốt, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Gặp Uông Giang nói như vậy, Trương Dịch cũng không tiếp tục nói. Nghe Trương Dịch hai người nói chuyện, Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi, Uông sư thúc, các ngươi nói nghịch mệnh vong yêu quả, rốt cuộc là thứ gì? Có cái gì đặc biệt công dụng? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Uông Giang cũng không có tiến hành giấu giếm, nói, nghịch mệnh vong yêu quả, ăn vào về sau, cùng vong yêu quả hiệu quả vừa vặn tương phản, có thể đem quên yêu sầu cùng bi thương ký ức, toàn bộ lần nữa tìm trở về. Chủ yếu nhất, nó là luyện chế nghịch thiên chuyển thế đan chủ dược, có thể trợ giúp tiêu tán tàn hồn phục sinh. Còn có một số cường giả, bởi vì nguyên nhân nào đó phân thân tiêu tán, cũng có thể nhờ vào đó tái hiện tìm trở về. Nghe xong Uông Giang như vậy giảng thuật, để Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong cùng kiên định, nghĩ thầm, nếu như ta luyện chế ra nghịch thiên chuyển thế đan, có hay không có thể tìm về Hàm Yên, giờ khắc này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Hắn thấy, đối với tìm về Long Hàm Yên, tựa hồ có một cái rõ ràng phương hướng. Lần này trận pháp tiểu hội đệ nhất, hắn nhất định muốn đem nó nắm bắt tới tay. Tại hai người vừa đi vừa nói dưới, đại gia đi vào một cái trong đại điện, tìm một vị trí ngồi xuống. Mạc Thanh Vân tiến vào trong đại điện, hắn nhìn thấy rất nhiều người ngồi ở chỗ này, tương hỗ ở giữa trò chuyện trận pháp tâm đắc. Nghe những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân mặc dù không có gia nhập vào, nhưng cũng là được ích lợi không nhỏ. Có một ít trận pháp tri thức, hắn mặc dù không cách nào toàn bộ lĩnh hội, nhưng cũng cho hắn mở rộng tầm mắt. Rất nhiều hắn không hề nghĩ rằng bày trận phương pháp, nhưng từ những người này trong miệng, nhất nhất nêu ví dụ ra. Tại đại gia trò chuyện quá trình bên trong, một đám người đi tới phía trên cung điện, nhìn thấy những người này đến, đại gia không có trò chuyện mọi người, rối rít đình chỉ trò chuyện, đợi đại điện bên trong hồi phục yên tĩnh. Trong nhóm người này, lão giả dẫn đầu nói, lần này trận pháp tiểu hội tiểu bối tỉ thí, đại gia hẳn là đều biết. Ở đây, ta vẫn còn muốn thuật lại thoáng cái, để tránh có người tới muộn, còn không có hiểu rõ tình huống. Lần này trận pháp tiểu hội tỉ thí rất đơn giản, đưa bọn tiểu bối tiến vào vạn trận hải. Ai tại quy định vẫn là kiện bên trong, cướp đoạt trận pháp nhiều nhất, tối cường là thắng. Khảo hạch thời gian là 3 ngày. Khảo hạch trong lúc đó bên trong, không thể cố ý đánh giết những người khác. Nghe cốc chủ giảng thuật, một chút không biết tình huống người cũng đều minh bạch, cái này tỉ thí rất có tính khiêu chiến, cũng rất có tính linh hoạt. Khảo hạch phương diện rất đủ mặt. Nghe xong cốc chủ giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đại khái biết rõ khảo hạch tình huống, liền là đem đại gia ném vào một mảnh trận pháp thế giới. Xem ai trong thời gian ngắn nhất, có thể trưởng khống nhiều nhất, tối cường trận pháp, các ngươi đi theo ta đi. Cốc chủ lời nói xong, hắn liền không lại chần chờ, nhấc chân hướng phía bên ngoài đi. Nghe cốc chủ, đại gia nhao nhao đi theo sát. Theo cốc chủ đi đến một mảnh đất trống trải. Thời khắc này mảnh này gò đất bên trong, bày cái này đến cái khác trận pháp, chợt nhìn qua thật giống một mảnh hải dương. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trận pháp số lượng hoàn toàn không phải chỉ có vạn. Những cái kia trận pháp đem lẫn nhau trùng điệp, kết hợp, tương hỗ ở giữa gút mắc cùng một chỗ, rất khó phân rõ ràng có bao nhiêu cái. Đi vào trận pháp hải dương bên ngoài, cốc chủ đối bên người mấy cái trưởng lão ra hiệu, nói, mở ra trận pháp hải dương, để tham gia khảo hạch tiểu bối đi vào. Nghe được cốc chủ, vong yêu thần cốc mấy cái trưởng lão lập tức lên tiếng mở ra trận pháp hải dương. Gặp trận pháp hải dương bị mở ra, cốc chủ liền nói, khảo hạch thời gian chỉ có 10 ngày, 10 ngày về sau, kiểm tra các ngươi khảo hạch thành tích, đại gia đi vào đi. Theo cốc chủ lời nói xong, tới tham gia trận pháp tiểu hội bọn vãn bối nhao nhao hướng trận pháp hải dương bên trong bay đi. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ chính mình đến muộn một bước liền sẽ để người khác chiếm trước tiên cơ đồng dạng. Hừ, gặp đại gia tiến vào, Trần Uyên đối Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn tự hướng trận pháp sư trong hải dương bay đi. Nhìn thấy Trần Uyên cử động, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, nói, ta tiến vào. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp vượt qua Trần Uyên. Trước hắn một bước tiến vào trận pháp hải dương, Mạc Thanh Vân đi vào trận pháp hải dương bên trong, hắn tự rơi vào một cái trận pháp bên trong, bị trận pháp oanh kích. Trận pháp này có chút kỳ quái, mặc dù phẩm cấp là thần trận cấp bậc, nhưng không có dung nhập pháp tắc tế tuyến, bởi vậy uy lực của nó cũng liền không tính cường đại, đối Mạc Thanh Vân không cách nào tạo thành tổn thương gì. Chợt Mạc Thanh Vân tự cứng rắn nhấc lên trận pháp công kích, bắt đầu nghĩ biện pháp trưởng khống trận pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN